Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 213, chuyện cũ. Drag người này, nào ấn tượng đại khái cũng chính là dừng lại ở tối ngày hôm qua cùng hắn nhìn thấy quá cái kia một mặt, thế nhưng coi như là gặp mặt một lần, nào cũng là cảm thấy cái này Drag sẽ là một cái rất tốt đối thủ. Như vậy liền bắt đầu đi. Nào nở nụ cười, cũng là trực tiếp là đẩy ra tòa này được gọi là đối chiến pháo đài kiến trúc khổng lồ cửa lớn. Sau đó, Nào cùng Cynthia chính là đi vào nơi này, mà ở tiến vào đối chiến pháo đài sau khi, Nào cùng Cynthia cũng là mới phát hiện trong này xa hoa và sạch sẽ. Không phải nói đến khuếch đại, trên thực tế, ở đây sàn nhà cùng trên vách tường đều là lập lòe điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Hai vị đã đến rồi sao? Mà vào lúc này, một cái hơi hơi thanh âm quen thuộc cũng là vang lên. Sau đó, Nào cùng Cynthia tầm mắt nhìn tới, cũng là nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính là Drag, Cynthia tỷ tỷ, Nào, mà sau lưng Drag, kết lần cũng là mỉm cười nhìn Nào cùng Cynthia. Giữa trời cùng Cynthia tầm mắt lạc tới đây thời điểm, kết lần cũng là mỉm cười nói. Kết lần, Cynthia cùng Nào cũng là hướng về cái này lúc này rõ ràng là hoan nhanh hơn rất nhiều thiếu nữ. Nói rằng, cực kỳ sạch sẽ trong đại sảnh, điểm điểm lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, thoải mái trong hoàn cảnh. Nào cùng Cynthia cũng là cùng kết lần cùng với Drag đến nơi này. Mà vào lúc này, Drag cũng là xoay người quay về Nào cùng Cynthia lễ phép khom người nói. Như vậy, nếu hai vị đã là đến nơi này, ta nghĩ đối chiến pháo đài đối chiến cũng là có thể bắt đầu rồi. Được rồi, Nào gật gật đầu, cũng là từ Cynthia bên người đi ra. Từ ngày hôm qua thấy lần thứ nhất diện thời điểm, Nào chính là có thể thấy. Cái này gọi là Drag Frontier Brain tựa hồ đối với chính mình cũng không có hảo cảm gì. Lỗ hổng nhưng mà là không biết đây là tại sao. Thế nhưng hắn cũng không đáng kể. Hắn lần này đến vốn là tới khiêu chiến đối chiến pháo đài. Hắn cũng không cần vị này Castle Butler đối với mình có hảo cảm gì. Như vậy, xin mời Nào quán quân đi theo ta đi. Drag hơi liếc Nào một chút. Sau đó cũng là hướng về Nào thản nhiên nói. Đúng rồi, kết lần tiểu thư. Xin mời ngươi cùng Cynthia quán quân đi tầng cao nhất quan sát đối chiến đi. Mà ở cùng Nào nói xong, Drag chính là quay đầu nhìn về phía kết lần, lấy một loại cực kỳ ôn hòa khẩu uân nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết lần gật gật đầu, muốn đi nói chuyện với Cynthia thời điểm nhưng là xem thấy bên cạnh mình Cynthia tầm mắt nhưng là rơi vào Drag trên người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cynthia chỉ là nhìn Drag một chút. Sau đó chính là xoay người theo kết lần đồng thời tiến vào mặt khác một chỗ trong thang máy. Mà ở Cynthia xoay người trong nháy mắt đó, Drag ánh mắt nhưng là trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Trước, làm Cynthia ánh mắt rơi xuống trên người nàng thời điểm, hắn liền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu đều là sắp đọng lại bình thường. Drag rất thông minh, tự nhiên là biết đây là Cynthia đối với mình cảnh báo. Đi thôi, Drag, mà vào lúc này, ở Drag bên tai, nhưng là vang lên Nào cái kia freelance âm thanh. Liền, Drag tầm mắt chính là chuyển hướng Nào. Trong ánh mắt ánh sáng lập lòe, mặt khác một chỗ trong thang máy. Kết lần cùng Cynthia hai người ở tiến vào nơi này sau khi chính là có chút yên tĩnh lại. Kết lần bên người, Cynthia sắc mặt cũng khá là khó coi. Lấy sự thông minh của nàng như thế nào gặp đoán không được chuyện gì thế này. Mà cùng chuyện lúc trước vừa kết hợp, Cynthia nhưng là làm sao cũng nói không ra lời. Nếu Nào yêu thích kết lần, như vậy chuyện này là Nào nhất định phải chính mình đi giải quyết. Mình không thể ra tay. Hơn nữa, Nào như thế nào thất bại. Nghĩ tới đây, Cynthia khóe miệng cũng là vung lên vẻ mỉm cười. Cynthia tỉ tỉ, đều là ta không được. Mà vào lúc này, Cynthia bên người kết lần nhưng là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần nói thêm cái gì. Ngươi vừa nhưng đã là quyết định như vậy làm. Vì lẽ đó chuyện sau đó liền giao cho nào đi. Cynthia nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là không có trách cứ kết lần ý tứ. Cynthia tỉ tỉ. Vào lúc ấy, ta đột nhiên nhận được Drac ra ra đánh cho điện thoại của ta. Nói là để ta gả cho Drac. Thế nhưng ta thật sự không thể tiếp thu. Vì lẽ đó ta chính là lập tức trở về đến quê hương của ta. Khi ta về tới đó thời điểm, Drac còn có Drac, Gia Gia cũng đã là ở nơi đó chờ ta. Chấm ngoặc kép, kết lần ánh mắt dần dần mơ hồ. Mà nàng âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Ở tòa này cửa thang máy, nào hà Drac vẫn là như thế đối diện. Drac tầm mắt tràn ngập phức tạp tình cảm. Mà nào tầm mắt nhưng là thoáng mang theo ý cười. Mà vào lúc này, Drac cũng rốt cục đối với nào mở miệng nói chuyện. Kết lần yêu thích ngươi, ta biết, Drac ngữ khí có chút lạnh nhạt nói rằng, ồ, kỳ thực ta còn biết ngươi cũng yêu thích kết lần. Nào nhếch miệng lên, không chút nào bởi vì Drac nói ra sự tình mà có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Drac sắc mặt nhưng là bỗng nhiên thay đổi. Kết lần đem sự tình đều nói cho ngươi. Drac ánh mắt trở nên sắc bén, nói rằng, cũng không có. Thế nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nên đem chuyện nào chân tướng sớm một chút nói cho ta mới được. Kẻ ngu này, cho rằng dáng dấp như vậy là có thể ẩn giấu đi sao? Drac, ta nghĩ ngươi nên là dự định ở đây nói cho này kiện chân tướng của chuyện. Sau đó, đạt đến mục đích của ngươi. Đúng không? Nào ngữ khí nhiều lần biến hóa, mà ở cuối cùng thời điểm, ngữ khí của hắn cũng là trong nháy mắt sắc bén lên. Ánh mắt nhìn kỹ trước người Drac. Đúng thì thế nào? Thế nhưng ta vẫn là đánh giá thấp sự thông minh của ngươi. Nhìn dáng dấp Anova khu vực quán quân còn đúng là danh bất hư truyền a. Nhưng là, coi như là dáng dấp như vậy, ta cũng không thể từ bỏ kết lần. Drac sắc mặt đột nhiên biến hóa. Quả đấm của hắn nắm chặt, cũng là quay về nào nói rằng. Thế nhưng ta nghĩ ngươi nên còn không biết chuyện này chi tiết đi. Ngươi đồng ý nói sao? Nào nở nụ cười, cũng là nói đạo, mà tầm mắt của hắn nhưng là vẫn là nhìn kỹ Drac. Trong thang máy, kết lần vẫn là nói cái này một năm trước chuyện cũ. Drac ra ra kiên trì muốn ta gả cho Drac. Thế nhưng ta không nghĩ. Liền ngay lúc đó ta đầu óc nóng lên. Chính là trực tiếp ở mọi người trước mặt từ chối hôn sự này. Sau đó, Drac ra ra chính là nổi trận lôi đình. Muốn nói ở liên minh bên trong địa vị, Drac ra ra địa vị thậm chí là vượt qua bình thường quán quân. Bởi vì Drac ra ra không chỉ là trước mấy giới quán quân, càng là ở liên minh cao tầng đảm nhiệm qua rất trọng yếu chức vụ. Hắn ở liên minh quan hệ thực sự là quá mạnh mẽ. Mà ta bởi vì phải xử lý chuyện này chính là từ bỏ tham gia 10 năm kế hoạch cơ hội. Chấm ngoặc kép, người sợ sao? Cynthia quay về kết lần nói rằng, ta cũng đã chết quá một lần. Còn có cái gì so với chết càng thêm đáng sợ? Kết lần tựa ở thang máy trên vách tường. Lẩm bẩm nói, gia gia của ta cùng Drac gia gia là anh em kết nghĩa. Gia gia của ta ở mấy năm trước liền qua đời. Có thể là xem ở gia gia của ta trên mặt, Drac gia gia mới là chịu lùi nhường một bước, mà cái kia chịu lùi nhường một bước điều kiện chính là ta nhất định phải tạm thời lưu đang đối. Chiến pháo đài, mãi đến tận nào đến, mà ở trước đó, ta là không được rời đối chiến pháo đài. Thì ra là như vậy, không trách nào ở Sino khu vực thí luyện là xưng bá Battle Frontier. Nguyên lai cũng là có nguyên nhân này tồn tại a. Cynthia theo bản năng gật gật đầu. Vào lúc này, nàng cũng là muốn rõ ràng hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Nào đến Battle Frontier không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì Drac ra ra bàn tay lớn kia điều khiển. Mà có thể khẳng định chính là, Drac nhất định là nhận ra nào. Lúc trước cũng nhất định là biết thân phận của nào. Mà hắn ở tối ngày hôm qua không có nói ra nguyên nhân cũng chính là vì hiện tại sự tình. Hiện tại, nào cùng Drac đang làm gì? Cynthia nhìn về phía kết lần. Hỏi, chấm dứt ân oán đi. Chấm ngoặc kép, Caitlin con mắt hơi hợp lại, cũng là lẩm bẩm nói. Cửa thang máy, Drac nhìn kỹ nào, lạnh lùng nói. Ta cùng Caitlin là gia gia của ta cùng Caitlin gia gia hai người ở chúng ta lúc còn rất nhỏ chính là định ra hôn ước. Thế nhưng Caitlin cũng không biết. Cho nên khi Caitlin trực tiếp trước mặt mọi người từ chối ông nội ta lòng tốt thời điểm, gia gia của ta rốt cục tức rồi. Hắn mạnh mẽ hơn để Caitlin gả cho ta. Người nói cái gì? Vào lúc này, nào trong ánh mắt rốt cục phát sinh ra biến hóa. Cặp mắt kia thần chăm chú nhìn kỹ Drac, thanh âm lạnh như băng vang lên thời điểm. Drac hiện tại cảm giác thật giống như là chính hắn đang đứng ở một cái cực kỳ lạnh giá hầm băng. Bên trong, thế nhưng, ta cũng không hy vọng như vậy. Ta yêu thích Caitlin, thế nhưng ta không thích Caitlin bởi vì ta ra năm ra ép buộc mà gả cho ta. Vì lẽ đó ta liền cho Caitlin cùng gia gia của ta đưa ra một cái kiến nghị. Có điều, rất nhanh Drac chính là không cảm giác được trước trên thân thể loại kia lạnh lẽo. Rõ ràng cái gì Drac cũng là quay về nào vẫn thản nhiên nói. Kiến nghị gì? Nào ánh mắt vẫn là mang theo lạnh lẽo. Thế nhưng khi nghe thấy Drac thời điểm, nào dành cho Drac áp bức nhưng là đã là biến mất rồi. Dù sao từ Drac theo như lời nói bên trong, cái này Drac cũng vẫn là một cái hành đến đang đứng đến trực người. Vậy thì là ngươi cùng gia gia của ta đối chiến. Chỉ cần ngươi chiến thắng gia gia của ta, ta đồng ý từ bỏ Caitlin. Thậm chí gia gia của ta sau đó cũng sẽ không bao giờ đi tìm Caitlin phiền phức. Thế nhưng giả như ngươi thua rồi, như vậy xin mời ngươi sau đó vĩnh viễn không muốn đặt chân Sino khu vực một bước. Còn Caitlin, khi biết ngươi bại bởi gia gia của ta sau khi, cũng sẽ đáp ứng cùng ta hôn ước. Drac thanh âm vang lên thời điểm, nhưng là lần thứ hai cảm nhận được trước loại kia đáng sợ bầu không khí lần thứ hai đem hắn bao bọc. Lại, trong lúc nhất thời, Drac có chút khó thở. Hắn nhìn về phía Nao, nhưng là nhìn thấy Nao cặp kia cực kỳ lạnh lẽo tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.